Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, trái đất xứ giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chịu phục sao? Bây giờ còn có muốn hay không muốn ta thánh khí? Lưu Kiệt nhìn trước mặt ba đại vượt qua lãnh vực tán tu mở miệng nói đến. Không thể không nói. Nếu không phải Phục Thiên Ma Nhân cái này ba người đi theo tự mình trên trái đất trải qua như vậy. Nhiều trận chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Muốn bắt cái này ba đại vượt qua lĩnh vực tán tu vẫn là có chút khó khăn. Nhưng đại thế đã định, tất cả hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống. Hỗn loạn khu các tán tu, ở Lưu Kiệt bốn người hạ hoàn toàn sa sút. Phục, thì như thế nào? Bản lãnh của ngươi quả thật rất mạnh, quái không được ngươi như thế phách lối, ngươi có cái này vốn. Trong ba người giữa một người nói, người này tên là Hải Khoa, là ba người bên trong thực lực cao nhất một người, mới vừa cũng là do Phục Thiên tự mình đối với lên mới có thể bắt được. Mạnh nhất Hải Khoa cũng đã nở miệng, hai người khác cũng không nói gì nữa, hôm nay bị người bắt lại. Trong lòng bọn họ vậy rõ ràng, tự mình sống hay chết, còn muốn xem người trẻ tuổi này quyết định, thua thì thua, sống hay chết cho thống khoái. Tuy nói xa xút, Hải Khoa cũng không có vì vậy có ngoan ngoãn ý nghĩa. Đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, thần phục hoặc là chết, ta không phải đã cho các ngươi lựa chọn sao, cho nên ngươi lựa chọn là cái gì? Đối với Hải Khoa loại thái độ này, Lưu Kiệt cũng không có chút nào chán ghét, ngược lại cảm thấy cái này Hải Khoa coi như có chút cốt khí. Trong lòng không khỏi nhiều phân nửa hảo cảm, muốn Hải Khoa thần phục, trừ phi ngươi tự mình đánh bại ta, nếu không chớ hòng mơ tưởng, cho dù là độc đồn cũng không được. Hải Khoa nói dị thường kiên định, tựa hồ đối với Lưu Kiệt nói rất không hài lòng. Dẫu sao hắn là bị Phục Thiên cho đánh bại, độc đồn lại là ai? Làm Hải Khoa nói đến độc đồn thời điểm, Lưu Kiệt rất rõ ràng chú ý tới chung quanh những thứ này tán tu sắc mặt trở nên có chút không được. Tự nhiên, mở miệng có chút hiếu kỳ hỏi, bên cạnh Ngao Chỉ, nghe được độc đồn cái tên này thời điểm, rất rõ ràng biểu tình trên mặt đổi được khó coi phân nửa. Đều bị Lưu Kiệt thu vào đáy mắt, ngươi ở bọn họ trong mắt là cái người mới, không biết độc đồn vậy rất bình thường. Độc đồn là hỗn loạn khu lão đại, Ngao Chỉ đúng lúc xuất hiện hướng Lưu Kiệt giải thích. Lão đại, ngươi không phải nói cái này hỗn loạn khu bên trong cũng chỉ có giống như ngươi vậy tán tu sao? Làm sao còn có lão đại? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt trong lòng nạp im lìm, có chút bị làm hồ đồ. Độc đồn cũng là tán tu à? Chỉ bất quá độc đồn thực lực mạnh quả đấm cứng rắn, dựa vào bản lãnh ở hỗn loạn khu tự lập môn hộ, lên làm lão đại, ai quả đấm lớn ai nói. Nơi này quy tắc chính là như vậy. Ngao Chỉ giải thích, vậy hắn thực lực lại có nhiều ít, có thể ở hỗn loạn khu lên làm lão đại, hẳn rất lợi hại. Lưu Kiệt hỏi, tự mình lần này đi tới biển vô tận vực tìm kiếm hợp tác. Dĩ nhiên là nhiều rõ ràng thì tốt hơn. Có thể đạt thành hợp tác tốt nhất. Đạt không được hợp tác, lấy được những tin tình báo này cũng chỉ sẽ đối với trái đất có lợi. Bất chi bất giác bên trong, thân là trái đất một phần tử, cái hạt giống này đã thật sâu chôn ở Lưu Kiệt tư tưởng bên trong mọc. Dễ nảy mầm, bây giờ Lưu Kiệt tuyệt đối là lấy trái đất mọi người làm trọng lòng. Mọi người tràn ngập nguy cơ. Gia viên muốn bị xâm chiếm. Thân là trái đất một thành viên, hắn có cái này nghĩa vụ cố gắng bảo vệ. Vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp, xưng bá cái này phiến hỗn loạn khu không người dám chọc. Những thứ này mọi người đều biết. Ngao Chỉ trả lời, đợi một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải muốn đi Atlantis quý tộc cung điện đi? Ngươi có thể đừng nữa làm chuyện. Một giây kế tiếp, Ngao Chỉ bỗng nhiên như có như không, mặt đầy hoảng sợ nhìn trước mặt Lưu Kiệt. trong lòng một cái to gan ý tưởng dần dần phơi bày ra. Tên này, phải, đây chính là ngươi nói. Chờ ta có thể tự tay đánh bại ngươi, ngươi liền làm thủ hạ ta. Ta có thể như thế hiểu sao? Nhưng mà Lưu Kiệt cũng không trả lời Ngao Chỉ, mà là đem tầm mắt nhìn về phía Hải Khoa. Cầm bọn họ cũng thả đi. Theo Lưu Kiệt một câu nói, Hải Khoa ba người khôi phục tự do. Thấy hết thảy các thứ này, Ngao Chỉ trên mặt chợt đỏ bừng, hận không được nhảy cỡn lên hỏi Lưu Kiệt trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thật vất vả bắt lại người, nói thế nào thả liền thả. Một lời trước, vạn núi không trở ngại, nói ra ta Hải Khoa sẽ không trở lại. Chỉ cần quả đấm của ngươi quá lớn quá cứng, đi theo ngươi thì như thế nào? Hải Khoa từng chữ từng câu nói, phải, ta nhớ lời của ngươi. Chờ ta làm xong trái đất và các ngươi biển vô tận vực hợp tác sự việc, đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi. Nếu như có thể, các ngươi những người này, nói không chừng ở không lâu tương lai chúng ta còn biết là quan hệ hợp tác. Oanh, Lưu Kiệt nói một lần nữa ở hiện trường nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Tất cả các tán tu từng cái trợn to mắt nhìn trước mặt Lưu Kiệt các người. Trên mặt toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này gọi là Lưu Kiệt thanh niên, lại là trái đất tới. Trái đất, không phải cái đó tài nguyên phong phú loài người văn minh ở phía sau địa phương sao? Làm sao, phải dùng tới kinh ngạc như vậy? Ta đúng là trái đất tới. Không gian kẽ nứt đã bị mở ra. Ta chính là từ trái đất tới, bị phái tới và các ngươi biển vô tận vực tìm kiếm hợp tác. Các ngươi có thể đem ta hiểu là một cái sứ giả. Dĩ nhiên, là trung đẳng tài nghệ một cái sứ giả. Hống, Lưu Kiệt thừa nhận để cho hiện trường nghị luận lại lần nữa thăng cấp. Tất cả tán tu đều ở đây suy đoán những lời này bên trong bao hàm tin tức. Không gian kẽ nứt bị mở ra, biển vô tận vực và trái đất liên thông. Trái đất phái tới sứ giả, một cái trung đẳng trình độ cấp 9 sứ giả. Những lời này lượng tin tức, thật sự là có chút quá lớn đi. Và Ngao Chỉ như nhau, biển vô tận vực mọi người đối với trái đất biết rõ đều là tài nguyên phong phú. Loài người văn minh ở phía sau nhỏ yếu, nhưng là bây giờ nhìn trước mặt Lưu Kiệt còn có Phục Thiên ba người. Tất cả tán tu rơi vào trầm mặc. Một cái cấp 9 là có thể đánh ngã gấp mấy lần bọn họ biển vô tận vực cấp 9 tán tu. Hơn nữa còn mang ba đại vượt qua lĩnh vực người hầu. Đây thật là bọn họ miệng truyền miệng cái đó nhỏ yếu trái đất. Mà như vậy một cái cấp 9 lại thả vào bọn họ nơi này là vô địch tồn tại. Khiếp sợ, trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Nếu như không phải là Lưu Kiệt một câu kia là tới tìm kiếm hợp tác, sợ rằng bọn họ những thứ này các tán tu ngày hôm nay liều mạng tánh mạng cũng phải đem Lưu Kiệt các người ở lại chỗ này. Bên ngoài địch xâm lấn nguy cấp, bên trong cái gì người tình cừu vào giờ khắc này cũng lộ vẻ được bình thản không có gì lạ. Gia viên nếu là không có, còn nói gì ân oán tình cừu. Từ ngày này trở đi, biển vô tận vực hỗn loạn khu bên trong sắp có trước như vậy một cái câu chuyện. Trái đất sứ giả, một cái tên là Lưu Kiệt người tuổi trẻ, bước vào bọn họ biển vô tận vực bên trong. Thế đạo đã thay đổi, nếu như vẫn còn ở là ân oán cá nhân mà chém giết nói, sớm muộn là phải bị thời đại đào thải, thời đại mới đã mở. Hy vọng trái đất chúng ta có thể cùng các ngươi thành là đồng bạn hợp tác, chung nhau khai sáng một cái thời đại mới. Lần kế nhìn thấy nói, hy vọng chúng ta sẽ là bạn mà không phải là kẻ địch. Tiếng nói rơi xuống, người đã hướng phía trước tiến về trước đi, lưu lại một loại tán tu. Trong đầu không ngừng vang trở lại Lưu Kiệt những lời này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-kyuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.